Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1245, từng đôi chém giết. Đây cũng quá không vừa ý nghĩ một chút. Theo ta được biết, này thỉnh thần chi thuật chỉ có thể mời một ít lợi hại linh thể thượng thân. Mà Bạch Triển Gia Gia rõ ràng còn sống. Bạch Triển lại là như thế nào đem hắn Gia Gia thần hồn mời đến trên người mình đâu? Mặc kệ lại làm sao không nhưng tư nghị, Bạch Triển cũng làm được. Giờ phút này nhập thân vào Bạch Triển trên người chính là hắn Gia Gia kia cường đại thần hồn. Bạch Triển Gia Gia Bạch Anh Kiệt chính là vô vi phái nhận được truyền thừa nhiều nhất một cái, càng là vô vi chân nhân đệ tử đắc ý nhất. Mà kia vô vi chân nhân cùng ta Cao Tổ Gia có vẻ như quan hệ không ít, phàm là có thể bị ta Cao Tổ Gia xem như bằng hữu người, tất nhiên cũng là một phương người có quyền, bản lãnh cực kỳ lợi hại cao thủ. Bạch Triển đem hắn Gia Gia thần hồn mời lên thân, trên người bày ra khí thế hoàn toàn khác nhau. Trong tay hắn xách theo hỏa tinh xích long kiếm, híp mắt đầu tiên quan sát chung quanh chiến cuộc một chút, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói: này thật là lớn chiến trận, những người này không giống như là nhất quan đạo nhân mã. Lão gia tử, chúng ta bây giờ tại bảo đảo đâu? Nơi này tất cả đều là bảo đảo một cái tà ác tổ chức Tứ Hải Bang người. Ngài nhanh lên ra tay giúp chúng ta một cái, bằng không chúng ta thật không chịu nổi. Hòa thượng pha giới một bên cùng mặt khác hai cái Tứ Hải Bang người chém giết, vừa có chút lo lắng nói: bảo đảo, Tứ Hải Bang. Bạch Anh Kiệt lão gia tử sửng sốt một chút, trong miệng thì thầm một lần. Giờ phút này vẫn là một mặt mộng bức bộ dáng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Xem ra Bạch Triển đem hắn Gia Gia mời lên thân thời điểm tựa hồ không cùng hắn câu thông tốt. Hoặc là Bạch Triển cũng không có nghĩ đến lần này mời đến đại thần là hắn ông nội. Này thật sự có ý tứ. Bất quá, mọi người ở đây cùng Bạch Triển Gia Gia cũng đều nhận biết. Nhất là ta cùng hòa thượng phá giới, cùng Bạch Triển thế nhưng là quá mệnh giao tình. Bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ giúp bận bịu. Bạch Anh Kiệt lão gia tử quan sát một chút chiến cuộc, con mắt cuối cùng rơi vào cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng Chu Tâm Nhiên chém giết Long Đường đường chủ thượng thân, nhẹ gật đầu nói: không sai, là cao thủ. Ngoại trừ kia huyết linh lão tổ bên ngoài, hồi lâu đều chưa từng gặp qua lợi hại như vậy vai trò. Những lời này nói xong sau, Bạch Anh Kiệt trong tay hỏa tinh xích long kiếm mãnh nhiên gian đỏ lên, bạo phát ra một cỗ nóng rực vô cùng khí tức, liền hướng phía kia Long Đường đường chủ phương hướng giết tới. Trên đường có mấy cái muốn ngăn lại Bạch Anh Kiệt lão tiên sinh người, chúng ta đều không có thấy rõ ràng hắn là thế nào ra tay. Trên người liền bị hỏa hồng sắc ngọn lửa cho đốt, đốt thành từng khối than cốc. Chỉ là không đợi Bạch lão gia tử tới gần kia Long Đường đường chủ, liền nghe được phanh một thanh âm vang lên. Chu Tâm Nhiên phát ra rên lên một tiếng, bị kia Long Đường đường chủ một chiếc phiến đánh bay ra ngoài, sau đó lăn xuống trên mặt đất. Chu Tâm Nhiên vừa hạ xuống địa, chợt liền có hai cái Tứ Hải Bang người vọt tới, muốn kết quả Chu Tâm Nhiên tính mạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta rất nhanh phản ứng lại, trong tay kiếm hồn lắc một cái, một đạo họa long điểm tình liền kích phát ra tới, hướng phía hai người kia đánh qua. Trong đó có một người né tránh không kịp, bị đoàn kia màu tím cột sáng ở trên người đánh ra một cái lỗ thủng, tại chỗ mới ngã xuống đất. Một người khác trong tay pháp khí không nói hai lời, liền hướng phía Chu Tâm Nhiên bổ tới. Thứ hai dạng lại đột nhiên xuất hiện ở Chu Tâm Nhiên bên người, trong tay Ly Hôn Cốt kiếm đi lên tìm tòi, đang muốn giữ lấy người kia binh khí. Hòa thượng phá giới Tử Kim Bát rất nhanh bay ra, đánh vào người kia trên trán, đem hắn đầu trực tiếp liền cho đánh bể đi. đánh chết hai người này sau. Chúng ta chợt đem nằm dạp trên mặt đất Chu Tâm Nhiên cho lật lên. Mới phát hiện Chu Tâm Nhiên chỗ ngực một mảnh huyết nhục mô hình hồ. Máu tươi làm sao đều không ngừng được. Mà kia Chu Tâm Nhiên trong miệng cũng đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Vốn dĩ tuần tâm lại chính là vận dụng tinh huyết làm tự thân tu vi tăng vọt. Luân phiên ác chiến, thực lực suy kiệt, nếu không phải ta cho hắn viên kia đan dược đỉnh lấy. Cũng sớm đã không chịu nổi, lúc này thua trận, hắn đã là bỏ ra hắn hết thảy cố gắng. Nhìn thấy Chu Tâm Nhiên như thế, ta vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong làm ra thuốc cầm máu. Một mạch tất cả đều rơi tại hắn chỗ ngực. Bộ ngực hắn thương thế là bị kia chiết xạ làm ra cương phong vỡ ra. Sâu có thể đụng xương. Nhìn liền để cho người ta cảm thấy lo lắng. Vung xong thuốc cầm máu sau, ta rất nhanh lại cho hắn nuốt hai viên bổ khí ngưng huyết đan dược. Chu Tâm Nhiên hô hút mới dần dần biến bình ổn xuống tới. Nhưng là sắc mặt trắng bệch, thở dốc hai cái sau. Mới run giọng nói, lão thất phu kia quá lợi hại. Ta, lời còn chưa nói hết. Khóe miệng của hắn lần nữa trượt xuống ra một đầu tơ máu. Chu Nhất Dương vội vàng nói, tiểu thúc, ngài bị nói chuyện, nhanh lên nghỉ ngơi một chút. Chúng ta mời tới một cao thủ trợ trận. Không cần lo lắng, nói, nhưng thấy Chu Nhất Dương khẽ vươn tay. Trên tay đột nhiên nhiều hơn nhảy một cái mập côn trùng. Trắng trắng mập mập, như là nhộng bình thường. Kia tiểu côn trùng thoáng cái liền nhảy tới Chu Tâm Nhiên ngực. Chui vào xé mở trong vết thương. Không bao lâu sau công phu, thần kỳ một màn xảy ra. Tuần tâm mặc dù thượng kia xé rách vết thương vậy mà từng chút nhi khép lại bên trên. Cũng đã không còn máu chảy xuống tới. Nhìn thấy đầu này béo ụt ịt tiểu côn trùng, ta lúc này nghĩ tới, thứ này hẳn là Chu gia truyền thừa thánh vật thiên niên cổ. Vạn cổ chi vương, không nghĩ tới thứ này còn có thể trị liệu ngoại thương. Chu Tâm Nhiên đã tinh bì lực tẫn, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó liền khẽ đảo đầu choáng váng chết đi qua, ngay tại chúng ta cho Chu Tâm Nhiên xử lý vết thương thời điểm. Vẫn là không ngừng có tứ hải bang người trùng sát đi qua. Liền từ hòa thượng phá giới ở bên kia đỉnh lấy. Bị chúng ta trao đổi con tin đổi lại Cao Vĩnh Lai cũng giúp đỡ hòa thượng phá giới cùng nhau đối. Phó những cái kia tứ hải bang người. Ta làm Chu Nhất Dương hào hào chiêu khan hắn tiểu thúc. Vội vàng quay đầu hướng phía kia long đường đường chủ phương hướng nhìn lại. Lúc này công phu. Nhập thân vào bạch triển trên người Bạch Anh Kiệt đã cùng kia long đường đường chủ giao thủ. Nhưng là kia cửu vĩ yêu hồ lại thân hình phiêu hốt lên. Hóa thành một đạo bạch mang. Trực tiếp chui vào bạch triển trên người. Kia cửu vĩ yêu hồ xem ra cũng không chống nổi. Nhập thân vào bạch triển trên người Bạch Anh Kiệt. Cùng kia long đường đường chủ là từng đôi chém giết. Lửa này toàn bộ màu đỏ long kiếm dùng tại Bạch Anh Kiệt tay cùng Bạch Triển hoàn toàn là hai loại. Cảm giác không giống nhau. Hỏa tinh xích long kiếm bạo phát ra uy lực hết sức mạnh. Bạch Anh Kiệt quanh thân hỏa ảnh nặng nề. Chiêu thức xảo trá tàn nhẫn. Hắn mỗi ra một chiêu. Cũng phải gọi thượng một cuống họng. Nhưng thấy hắn trường kiếm vừa ra. Vạch ra ngàn vạn kiếm ảnh. Hướng phía kia long đường đường chủ trên người chém rớt xuống. Trong miệng liền niệm tụng nói. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Sau đó lại đổi một chiêu. Trường kiếm vừa ra. Thế như ngàn quân. Ngọn lửa phun ra nuốt vào. Phương viên ba cái bên trong đều bị hồ áo mắt thôn phệ. Trong miệng ngay sau đó lại nói. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, khoan hãy nói, Bạch Triển ra ra cùng người đánh nhau còn rất nghệ thuật. Ta là lần đầu tiên gặp người đánh nhau còn đọc thơ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.